Vô thượng sát thần, chương 675, chấn hồn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy La Phong đánh tới, Tiêu Phàm không sợ hãi, hắn vẫn đi về phía trước, khí thế không ngừng tăng lên oanh. Một tiếng nổ vang từ thể nội Tiêu Phàm truyền đến, mọi người tựa như nghe được âm thanh tiếng sét, ngay sau đó chỉ cảm thấy linh khí thiên địa bốn phía điên cuồng tập trung hướng về thể nội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy ra một cái bình ngọc, gỡ nắp bình, trực tiếp rót vào trong miệng. Phong Hoàng Tương, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà dùng Phong Hoàng Tương đột phá cảnh giới, lãng con mẹ nó phí quá. Bên trong Phong Hoàng Tương ẩn chứa hồn lực bàng bạc vô cùng đáng sợ. Dù là Chiến Hoàng đỉnh phong dùng để đột phá chiến đế đều đã đủ, hắn một tên chiến hoàng cảnh trung kỳ vậy mà cũng dám dùng Phong Hoàng Tương đột phá cảnh giới. Phong hồn thủ, gầm vang lên một tiếng, chỉ thấy tay phải La Phong đột nhiên tản ra quang mang nóng sáng, từng đạo lít nha lít nhít sợi tơ hồn lực lấp lóe, xen thành một cái lưới lớn, hướng về vị trí hồn hải Tiêu Phàm chộp tới, tàn nhẫn đến cực điểm. Công kích linh hồn, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc nhanh chóng thối lui. Cường giả chiến đế cảnh lĩnh ngộ ý chí có lực công kích cường đại, sức công kích như thế này được xưng là công kích linh hồn, so với công kích hồn lực bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tu sĩ chiến hoàng cảnh khó lòng phòng bị, đây cũng là nguyên nhân cường giả chiến đế cảnh cường đại như thế. Linh hồn là một loại tồn tại hư vô phiêu miểu, nhưng từ một phương diện mà nói cũng có thể xưng là ý thức. Ý thức một khi gặp công kích một người liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho dù ngươi cường đại như thế nào cũng chỉ có mặc người chém giết. Đối với loại thủ đoạn này, Tiêu Phàm cũng là từ bên trong tu la truyền thừa hiểu được, hắn cũng không biết cụ thể ứng dụng như thế nào. Bất quá, vạn pháp không rời một chữ nhanh, chỉ cần tốc độ bản thân đủ nhanh, đối phương không nhất định có thể công kích được bản thân. Oanh, cũng đúng lúc này, hồn lực kịch liệt ba động từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, tiếng oanh minh không dứt, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Đó là lúc đột phá cảnh giới, kinh mạch mở rộng tạo thành đau đớn, bất quá Tiêu Phàm lại hết sức bình tĩnh, con người hắn chú ý đến La Phong động tĩnh. La Phong mặc dù chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ nhưng vô luận tốc độ hay là thủ đoạn công kích đều không phải Tiêu Phàm có thể sánh, hắn sống mấy chục năm tuế nguyệt hiển nhiên cũng không phải sống uổng phí. Chạy, ngươi chạy không thoát, La Phong nhìn thấy Tiêu Phàm tránh thoát hắn một kích lập tức cười lạnh liên tục, tốc độ lần nữa tăng lên, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lại là một chiêu phong hồn thủ, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, lần này khi Tiêu Phàm trốn tránh, trực tiếp một chiêu sát phạt chi kiếm lực phách xuất ra. Một đạo kiếm khí nhìn không thấy tại hư không xuất hiện, trong nháy mắt đi tới trước mặt hồn lực. Thủ đoạn chiến đế cảnh, ngươi có thể hiểu được, chết đi cho ta, La Phong kêu to, hắn công kích linh hồn, căn bản không quan tâm công kích hồn lực. Hắn thấy Tiêu Phàm nhất định phải chết, phốc, nhưng mà vượt ngoài ý liệu của hắn, phong hồn thủ dùng mắt thường miễn cưỡng có thể bắt được lại trực tiếp vỡ ra trong hư không. Hơn nữa tốc độ kia không giảm mảy may, chớp mắt liền đi tới trước người La Phong, La Phong kinh biến, hướng một bên trốn tránh, thế công trong nháy mắt tan rã. Đây là kiếm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao có thể công phá công kích linh hồn, có trưởng lão mở miệng, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn có không ít người thập phần hiểu biết đối với công kích La Phong, nhất là phong hồn thủ, đây chính là chiến kỹ thành danh của La Phong, tu sĩ cùng giai cơ bản đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại lại bị một chiến hoàng cảnh trung kỳ phá giải, việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bên trong một kiếm kia ẩn chứa một loại sức mạnh so với ý chí còn thần bí hơn. Bát trưởng lão híp hai mắt, hắn trong lòng đã quyết định vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm chết ở trên tay La Phong. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết thế liền trực tiếp giết La Phong, không tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại đắc tội Tiêu Phàm. Nếu như La Phong biết bát trưởng lão đã bỏ hắn, đoán chừng sớm đã liều mạng cùng Tiêu Phàm. Tiểu tử, ngươi nếu là tuyệt thế chiến hoàng, ta có lẽ còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng ngươi cho dù đột phá, vẫn chỉ là chiến hoàng hậu kỳ, há lại là đối thủ của ta. Chấm, thần sắc La Phong rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hồn lực quanh thân hắn ba động lấp lóe, một cỗ khí thức cường đại từ trên người hắn nổi lên, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ hàn ý băng lãnh xông thẳng kinh mạch và lục phủ ngũ tạng hắn, đây là uy áp ý chí đặc thù, nếu như Tiêu Phàm không có chạm đến biên giới ý chí có lẽ còn phải ăn một chút thiệt thôi. Sau một khắc toàn thân Tiêu Phàm phóng ra một mảnh sương mù màu máu, ngưng tụ thành vô tận sát phạt kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy kiếm khí to lớn. Chấn hồn trưởng, La Phong nào sẽ cho Tiêu Phàm cơ hội, hiện tại hắn chỉ là chiến hoàng cảnh hậu kỳ nhưng khí thức trên người hắn đang không ngừng tăng lên, vạn nhất hắn một lần vượt qua hai cái tiểu cảnh giới thì sao? Huống chi, sự tình duy nhất một lần đột phá hai tiểu cảnh giới cũng không phải chưa từng xảy ra, bên trong sát vương thí luyện thường xuyên sẽ phát sinh. hồn lực đáng sợ tại hư không ngưng tụ thành một đạo trưởng cương to lớn, quét ngang đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, bị buộc không ngừng lùi lại. Từ bên trong trưởng cương, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí thức băng lãnh, một khi bị đánh trúng, rất có thể đông kết hồn hải, phong tỏa chiến hồn. Sát phạt chi kiếm, mắt thấy trưởng cương càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán, nếu trốn không được vậy liền dứt khoát xuất thủ công kích. U linh chiến hồn bỗng xuất hiện, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một chuôi hắc sát trường kiếm, sát phạt chi khí đáng sợ hiển hiện ra, đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm thi triển uy lực chân chính của sát phạt chi kiếm. U linh chiến hồn phối hợp giải phong nhất trọng tu la kiếm, thi triển một chiêu này, uy lực chí ít cường đại gấp 3-4 lần. Lại tăng thêm Tiêu Phàm đã đột phá đến chiến hoàng cảnh hậu kỳ, một kiếm này là một kích mạnh nhất của bán bộ chiến đế. Phốc, một tiếng vang giòn, trường cương bị một kiếm tiêu diệt, hóa thành hồn lực phong bạo cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, nhưng đạo kiếm khí vô hình kia vẫn như cũ xông thẳng đến La Phong. La Phong không dám khinh thường, trong tay đột nhiên thêm ra một bộ bao tay hắc sắc chán phóng u lãnh quang mang, hắn một trường đánh ra, mấy thức về sau, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên có chút thực lực, vậy ta càng không thể tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phong cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng dương lên, giống như tất cả những thứ này hắn vẫn nắm giữ bên trong. Hắn vừa dứt lời, quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thanh sắc quang mang từ đỉnh đầu hắn toát ra. Thanh quang kia hư ảo tựa như một cánh tay màu xanh, bàn tay hướng xuống, tản ra một cỗ bàng bạc uy áp. Một sát na này, trong mắt Tiêu Phàm nồng đậm vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói. Bát phẩm chiến hồn, chấn hồn chi thủ. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm đụng tới chiến hồn kỳ dị bậc này, loại chiến hồn này đối với tu sĩ mà nói thì công kích cũng không có giá trị quá lớn. Nhưng nó lại có một loại năng lực quỷ dị, chính là trấn áp tựa như chấn hồn trưởng, nếu như bị đánh trúng Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nếu chiến hoàng hậu kỳ không đủ, vậy liền đột phá chiến hoàng đỉnh phong vậy. Trong mắt Tiêu Phàm hiện lên một cỗ vẻ ngoan lệ, đối mặt chấn hồn thủ của La Phong, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trong bàn tay Tiêu Phàm lại xuất hiện hai bình ngọc, đem phong hoàng tương còn lại đều hướng trong miệng rót vào. Cách chương.